Vạn cổ ma tôn, chương 373, lại là một bức tượng khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi Lâm Tiêu đã đi loanh quanh, nhưng bây giờ chỉ cần chạm vào pho tượng một chút mà đã thăm ngộ ra điều bí ẩn rồi sao, thật hay giả vậy? Lẽ đây mới là mở ra phương thức thật sự. Sau khi ánh sáng vàng tràn vào cơ thể Lâm Tiêu, danh sách được cập nhật. Hạng nhất, Lâm Tiêu, 18.000 điểm tích lũy chân long. Hạng nhì, Can Anh Túc, 10.600 điểm tích lũy chân long. Hạng 3, Lãnh Vô Lệ, 1.450 điểm tích lũy. Mẹ kiếp, 8.000 điểm. Lâm Tiêu chỉ tùy tiện sờ một chút mà đã nhận được 8.000 điểm. Quá là khoa trương rồi. Rốt cuộc quy tắc tham ngộ của tầng thứ hai này là gì? Lẽ nào không phải là kiểm tra ngộ tính sao? Dưới ánh mắt kinh ngạc của Thiên Kiêu, thân thể Lâm Tiêu lóe lên bạch quang rồi biến mất ở tầng 2. Mọi người im lặng 2 giây. Tất cả đổ xô về phía pho tượng, hàng trăm bàn tay chạm vào pho tượng hình rồng, sờ lấy sờ đi. Nhưng sau khi sờ trong vài phút, thực sự không có chút tác dụng nào. Tại sao chứ, Lâm Tiêu có thể, tại sao họ lại không thể? Đây rõ ràng là sự phân biệt đối xử. Ngoại trừ một số người không bỏ cuộc, tiếp tục sờ thì hầu hết mọi người đều ngồi về chỗ cũ và dành thời gian để thăm ngộ. Khi mọi người trên tầng 2 bắt đầu thăm ngộ thì ở tầng thứ 3 của tháp chân long thiên mệnh, sau khi Lâm Tiêu xuất hiện ở đây, vẻ mặt hơi sửng sốt. Hắn vô thức nhìn về tứ phía xung quanh mình. Nếu không phải hắn chỉ nhìn thấy Tiểu Ni Tử và Lãnh Vô Lệ ở đây thì hắn sẽ cảm thấy mình vẫn đang ở tầng 2. Đúng vậy, bố cục của tầng 3 giống hệt như tầng 2, gần như không có sự khác biệt. Điểm khác biệt duy nhất là hình pho tượng được đặt ở trung tâm đã thay đổi. Đó là một pho tượng có đầu rồng, mình sư tử với khuôn mặt ung dung điềm tĩnh. Khí tức tỏa ra từ đó khiến người ta có cảm giác thoải mái, vui vẻ và yên bình. Lại là một bức tượng khác, Lâm Tiêu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nhìn hình dáng của pho tượng này, nếu pho tượng ở tầng 2 là rồng trợn mắt thì đây là con rồng khác toan nghê. Chú thích: toan nghê là một động vật thần thoại trong văn hóa Trung Quốc, là biến thể kết hợp từ lân hay sư tử. Cách chương.